Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2065. Chương 2065. Thành. Kỳ thật, dựng truyền tống trận trận cơ lớn nhỏ cũng không phải là càng lớn độ khó liền càng cao. Đương nhiên lại lớn đó cũng là có hạn độ. Một lần có thể truyền tống 100 người, kia đoán chừng đã là cực hạn truyền tống trận. Ngược lại nhỏ nhất loại kia, độ khó sẽ còn tương đối cao một số. Rất nhiều thứ cần tinh xảo hơn mới được. Đỉnh núi này vật liệu, muốn nói giá trị, đoán chừng cái nào 100 kiện cực phẩm thánh binh đều không nhất định so được với. Cũng chính là thánh điện giàu có, mới có thể trèo chống nổi. Đổi nhân tộc bên kia, bất kỳ cái gì một cái đại tông môn, đỉnh cấp tông môn cái gì, cũng không thể cầm được ra nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu tới. Cho dù là thông thiên tháp, đoán chừng đều có chút phí sức. Nếu bàn về giàu có trình độ, thánh điện xác thực còn muốn vượt qua thông thiên tháp một số. Mà lại những tài liệu này phương diện đồ vật, tuyệt đại số đều là kim loại. Trên phiến đại lục này, luận kim loại phương diện phong phú, chỗ nào cũng không sánh nổi thánh điện. Những tài liệu này bên trong đó có một bộ phận đều đã là hoàn thành phẩm. Phía trên khắc lấy phi thường phức tạp trận văn, đây đều là đang nghiên cứu thời điểm. Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này một bộ phận khẳng định không có vấn đề. Sau đó trực tiếp động thủ đem hắn khắc ra. Hắn làm như vậy cũng là vì tìm kiếm càng nhiều linh cảm. Có đôi khi ngươi tưởng tượng ra đồ vật, tổng không bằng tận mắt thấy có lực trùng kích, có thể mang đến càng nhiều mạch suy nghĩ cùng linh cảm. Sau đó, chính là không ngừng điêu khắc trận văn, những cái kia hơi đơn giản một số. Ngưu Ma Thánh Giả, Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam ba người đều có thể giúp được một tay. Nhưng là truyền tống trận nào có nhiều như vậy đơn giản trận văn chờ bọn hắn. Chỉ cần một người liền tuyệt đối giải quyết được. Bất quá, Ngưu Ma Thánh Giả có thể trước lúc này bắt đầu đem truyền tống trận nền móng cách cục trước lấy ra. Sau đó đem những cái kia đã khắc xong trận văn vật liệu một chút xíu lên trên dựng. Công việc này cũng không đơn giản. Tối thiểu nhất, Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam trận pháp tạo nghệ kỳ thật không thể so Ngưu Ma Thánh Giả thấp. Nhưng bọn hắn hai người liền tuyệt đối làm không tới. Thời gian chuyển rời, sau ngày thứ 10, trên đỉnh núi kia làm trận cơ cũng đã bắt đầu có chút bộ dáng. Lục Mang Tinh trận cơ, đường kính đại khái khoảng 12 mét, có một bộ phận khắc xong trận văn vật liệu đã trải ở phía trên. Mỗi một kiện vật liệu đều dựng kín kẽ, phía trên kia phức tạp trận văn, bình thường trận pháp đại sư nhìn vài lần liền có thể nhìn choáng. Mà Bạch Vũ Triết y nguyên còn chui đầu vào kia một đống lớn vật liệu bên trong. Trong tay một thanh đao khác, không ngừng khắc họa trận văn, còn có rèn luyện mỗi một kiện tài liệu ngoại hình, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Rốt cục, lại qua hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đem tất cả vật liệu đều cho chuẩn bị cho tốt. Tiếp xuống hắn cũng bắt đầu cùng một chỗ dựng. Trên thực tế có rất nhiều bộ vị, Ngưu Ma Thánh Giả cũng không có cách nào tạo dựng, vẫn là cần hắn xuất thủ. Đến lúc này, Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp hai người sớm đã không còn biện pháp giúp một tay. Vẫn luôn ra ngoài quan sát bên trong, có lẽ bọn hắn xem không hiểu, nhưng lại ngẫu nhiên có thể có chút cảm xúc. Thời gian trôi qua, theo từng kiện chân quý vật liệu không ngừng dựng đi lên, tòa này truyền tống trận cũng rốt cục dựng thành công. Từ nghiên cứu bắt đầu đến bây giờ, hết thảy dùng 8 cái tháng sau. Cái này 8 cái tháng sau, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Ngưu Ma Thánh Giả, đều là trả giá vô số gian khổ, đều là không biết ngày đêm tại kia trầm tư suy nghĩ, tại kia không ngừng tái diễn phức tạp công việc, so với tu luyện muốn khổ nhiều. Nhưng là, khi bọn hắn hai nhìn thấy trước mắt tòa này trận cơ sau đó, trong lòng vô cùng vui mừng,